Vũ Thần Chúa Tể, chương 2094, moi ra lai lịch. Gocchuyenaudio.com. Lô Tử An, lúc trước bản đế để cho ngươi xuất thủ, ngươi vì sao không động thủ? Cổ Ly lạnh lùng nói ra, ánh mắt thâm độc như là độc xà. Lô Tử An mặt mang sợ hãi, rung giọng nói: "Đại nhân, Trần thiếu là thuộc hạ ân nhân cứu mạng, sở dĩ thuộc hạ." Hắn lời còn chưa dứt, Cổ Ly đã một trường đánh ra, phốc suy, phun ra một ngụm máu tươi, Lô Tử An nhếch nhác bay rớt ra ngoài, té ngã trên đất không dám chống lại. "Hừ, cái gì ân nhân cứu mạng không phải ân nhân cứu mạng, tại ta Ám Nguyệt chỉ có lợi ích không có ân tình, nếu để cho bản đế lại nhìn thấy ngươi ngỗ nghịch bản đế ý tứ, ngươi biết hậu quả." Cổ Ly hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tần Trần, trên mặt băng lãnh biến mất, ngược lại biến phải cười tủm tỉm, nói: "Trần huynh đúng là bất phàm, còn tuổi nhỏ, có thể nhận thấy được bản đế xuất thủ, ngươi nếu là có thể nói ra là như thế nào phát giác bản đế, đồng thời ngoan ngoãn giao ra bảo vật nói ra lịch bản đế có thể tha cho ngươi một cái mạng." Cổ Ly mắt sáng lên, sinh lòng nhất kế, hắn rất thật tò mò Tần Trần là như thế nào phát hiện mình hành tung, lấy hắn ẩn nấp công phu, mặc dù là Thiên Tuần hội công tôn chiết hội trưởng cùng đấu vũ hội vật dung hội trưởng nhóm cao thủ cũng chưa chắc có thể đơn giản phát giác. Điều này làm hắn không gì sánh được nghi hoặc và hiếu kỳ. "Đại nhân, Giang Diệp cũng không dự định để cho Tần Trần còn sống rời đi," nghe được Cổ Ly nói, không khỏi vội vàng mở miệng nói. "Cần biết Tần Trần bên cạnh còn có một cái cao thủ, với lại cùng Thiên Tuần hội công tôn chiết quan hệ không tệ, nếu như thả hắn rời khỏi, đối Ám Nguyệt mà nói đem là kẻ gây họa." "Gấp cái gì, trước moi ra bản đế phải biết rằng đồ đạc, sau đó sẽ giết hắn, người này lai lịch bất phàm, bản đế ngược lại có một ít hứng thú." Cổ Ly chân nguyên truyền âm nói. Moi ra lai lịch, Giang Diệp bừng tỉnh, chợt khẽ gật đầu, hướng về phía Tần Trần cười nói: "Hiện tại ngươi chỉ có một cái đường có thể đi, nói ra lịch giao ra bảo vật, bằng không chính là chết. Bản thiếu lai lịch các ngươi liền hiếu kỳ như vậy?" Tần Trần mặt không đổi sắc, cư nhiên cười cười, mắt lộ ra sắc bén. Cổ Ly tay phải còn quấn từng đạo đen kịt liêu quang, những thứ này liêu quang như là độc xà lưỡi, thổ nạp lập lòe, liên tục chạy, tỏa ra khí tức âm lãnh, hắn thản nhiên nói: "Các hạ trẻ tuổi như vậy, liền tu vi như vậy, bên cạnh còn đi theo một vị đỉnh cấp đỉnh phong võ đế, ngươi nói để cho bản đế làm sao không hiếu kỳ?" "Bản đế nói lời giữ lời, nói ra như thế nào phát giác bản đế, nữa giao ra bảo vật nói ra bản thân lai lịch tha cho ngươi một mạng." Hắn thầm nghĩ trong lòng, đối người chết là không cần thủ tín, đây là luật rừng. "Được," Tần Trần không chút do dự đáp ứng. "Ha ha, các hạ quả nhiên là kẻ thức thời, là người tài giỏi." Giang Diệp đám người cười rộ lên, chỉ có Lô Tử An khí sắc rất bất an. "Ngươi nghĩ biết bản thiếu như thế nào phát giác ngươi, thật đơn giản lắm." Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, giễu cợt nói: "Sát thủ đều là sinh sống trong bóng tối cạn, toàn thân đều tản ra người thường không sở hữu mùi thúi, người thứ nhất bản thiếu thật xa thì ngửi đến, bởi vì thật sự là quá thúi. Về phần bản thiếu lai lịch nha, bản thiếu đến từ Hiên Viên Đế Quốc, mà Mai Tinh Thạch chính là bản thiếu trước lấy được bảo vật, nếu đường đường Ám Nguyệt thống lĩnh nghĩ như vậy muốn, bản thiếu sẽ đưa cho ngươi." Gocchuyenaudio.com. Tần Trần nhấc tay một cái tinh thạch tức khắc bị hắn ném ra, giống như một mai hạt táo một dạng bắn về phía Cổ Ly. Ba, Cổ Ly nắm trong tay, lại phát hiện đúng là một cái hạ phẩm chân thạch. Ba, hắn bóp nát chân thạch trong con ngươi bắn ra khiếp người hàn ý, gằn giọng nói: "Ngươi đùa bỡn ta, chấm, đúng, đùa giỡn ngươi thì như thế nào?" Tần Trần xuất kiếm, hướng về phía Ám Nguyệt một đám người một kiếm chém ra, ầm ầm, chi chít kiếm khí dũng mãnh tràn vào đám người. Cổ Ly tự nhiên không sợ, vất tay ngăn, nhưng dư người lại sắc mặt tái xanh, đỡ trái hở phải, cực nhếch nhác. Siêu, lợi dụng khi Ám Nguyệt người hỗn loạn trong lúc Tần Trần thôi động Bán Nguyệt cổ kiếm, liên tiếp phá kể ra trận tường gió, đột phá vòng vây ra. "Ngươi tự tìm cái chết." Cổ Ly giận dữ thân hình một cái tại trong hư không biến mất, trong tay xoay quanh hắc sắc liêu quang như đồng du như rắn ảo ảo nhập vào hư không, phút chốc lướt đến, đồng thời Cổ Ly cách không một trường đánh ra, kinh khủng gió xoáy trường lực quỹ tích hoàn toàn không có, trong khoảnh khắc đi tới Tần Trần phía sau. Quá nhanh, lặng yên không một tiếng động, như quỷ mị dạ hành. Cương nguyên trận giáp, Tần Trần trên thân sáng lên chói mắt hoa quang, vô số trận phù lập lòe, đem hắn thân thể bao vây, một tiếng ầm vang, trường lực đánh tới, Tần Trần cảm giác từng đạo như là thép nguội tê bốt hàn ý cuốn tới, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều giống như bị cắt, truyền đến đau đớn. Thật mạnh lực xuyên thấu. Tần Trần cao mày, bản thân có bất diệt thánh thể cùng cương nguyên trận giáp hai đại lực lượng phòng ngự, lại vẫn kém chút thụ thương, này Cổ Ly không hổ là Thiên Lôi Thành cao cấp nhất tổ chức sát thủ thủ lĩnh, vũ vực nhị trọng thiên trong sát thủ vương giả, bình thường đỉnh phong võ đế lọt vào một kích này, chắc chắn phải chết. Gì, vậy mà không có chết? Cổ Ly ẩn nấp ở trên hư không, khiếp sợ nói ra, sau đó, hắn chứng kiến Tần Trần trên thân lấp lánh trận quang phù văn áo giáp, càng kinh hãi hơn biến sắc. Cương nguyên trận giáp, đây là Tư Hám Thiên phòng ngự chí bảo, làm sao ở trên thân thể ngươi? Hắn kinh sợ, hoàn toàn sẽ không nghĩ tới Tần Trần trên thân lại có Tư Hám Thiên phòng ngự chí bảo, ánh mắt trong toát ra vẻ tham lam. Sát thủ tối trọng yếu ẩn nấp năng lực cùng bản thân năng lực phòng ngự, luận ẩn nấp năng lực hắn tự xưng là tại Thiên Lôi Thành không ai bằng bóng lưng, nhưng lực phòng ngự, dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt, Tư Hám Thiên cương nguyên trận giáp thế nhưng hắn nhất ngấp nghé chí bảo một trong. Giết ngươi, vật này chính là ta, nhìn ngươi còn có chết hay không? Cổ Ly thân hình tại trong hư không lóe lên, theo gió lẻn vào đêm, hành tung quỷ dị, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Siêu siêu siêu, tức khắc vô số sắc bén tại Tần Trần bên cạnh thân xuất hiện, đồng thời, một cổ đáng sợ không gian lực lượng cuốn tới, một tiếng ầm vang, trực tiếp chấn áp tại Tần Trần trên thân. Mẹ kiếp, lại là không gian lĩnh vực, Tần Trần không nói gì ăn tu vi thua thiệt, hắn đều đã lần thứ mấy bị cự phách võ đế dùng không gian lĩnh vực trói buộc, tuy là Tần Trần tại không gian quy tắc phía trên tạo nghệ sâu đậm, nhưng không tới cự phách võ đế cảnh giới, thủy chung không cách nào tạo thành bản thân không gian lĩnh vực. Không gian thánh thể, Tần Trần thôi động không gian lực lượng, thân hình tức khắc bắt đầu mông lung, vô thanh vô tức ẩn vào hư không. Phốc phốc phốc, góc truyện audio.com, vô số sắc bén rơi ở trên người hắn, nhưng này một mảnh hư không nhưng thật giống như là bị chiết xạ một dạng, rất nhiều công kích ào ào bị chiết xạ ra đi, mặc dù là tình cờ có sắc bén trực tiếp đánh trúng Tần Trần cũng bị Tần Trần trên thân cương nguyên trận giáp ào ào ngăn lại. Đây là cái gì không gian thủ đoạn? Cổ Ly khiếp sợ, đường đường ám sát vương giả, mấy lần xuất thủ đều không còn có thể đắc thủ, với lại đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, điều này làm cho Cổ Ly trong lòng khiếp sợ giống như kinh hãi sóng biển. Nhất định phải giết hắn, nếu là có thể có được tên này trên thân không gian bí thuật, bản đế ẩn nấp công phu nói không chừng có thể lại lên một tầng nữa, mặc dù là đại lục cao cấp nhất thế lực các cường giả cũng mơ tưởng cảm nhận ra mảy may. Cổ Ly trong lòng cuồng nhiệt, mà phía sau hắn, siêu siêu siêu, Giang Diệp mấy người cũng đều là ào ào vây quanh tới, muốn đem Tần Trần vây giết tại đây trong thông đảo. Trần Thiếu, không bằng còn chờ ta ra tay, đưa bọn nó chém giết sạch sành sinh. Càn Khôn tạo hóa Ngọc Điệp trong, Ma Tạp Lạc cùng Khô Lâu Đà chủ hai người tức khắc ngao ngao thét lên, dữ tợn nói ra. Khách Trương,